Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Ngụy Diễn Chi mang theo đường tranh từ Hát tỉnh chuyển tới G tỉnh. Cầm một quyển từ ven đường siêu thị tìm được Hoa Hạ du lịch bản đồ bách khoa toàn thư. Theo thường lệ từ xa xôi sơn thôn cảnh điểm linh tinh địa phương đi tìm Ani G tỉnh cảnh nội có. Không ít dân tộc thiểu số nơi tụ cư, này đó thôn xóm nơi địa phương, bị dùng hồng bút trên bản đồ thượng trọng điểm đánh dấu lên. Có địa phương thật sự quá xa xôi lạc hậu, đừng nói quốc lộ, thậm chí đều còn không có mở điện. Đường tranh cùng Ngụy Diễn Chi hướng này đó địa phương đi thời điểm. Chỉ có thể đem xe ngừng ở ven đường, đi bộ đi vào, hẻo lánh ít dấu chân người sơn dã trong rừng. Nhất không thiếu chính là các loại động vật. Tuy rằng tới rồi thế kỷ 21, đại hình động vật thân ảnh cơ bản đã từ có dân cư địa phương biến mất. Nhưng tang thi hóa tiểu động vật sở mang đến phiền toái đồng dạng cũng không ít. Cũng may đường tranh một thân bản lĩnh đủ cường. Vô luận là bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong rừng nhảy lên, đều trốn bất quá nàng trong tay ám khí. Nhưng thật ra một ít nhắc nhở cực tiểu côn trùng loại biến dị động vật. Kỳ sơ thời điểm cấp hai người tạo thành phiền toái không nhỏ. Sau lại đường tranh ở trong bọc một hồi loạn phiên lúc sau. Tìm ra một lọ không biết thành phần là gì đó nước thuốc. Hướng trên người lau một chút lúc sau. Liền không còn có côn trùng dám tới gần hai người bên người. Kia nước thuốc không chỉ có khí vị không gây mũi, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt không biết tên mùi hoa vị. Ngụy Diễn Chi đối loại này có thể xua đuổi biến dị loại côn trùng nước thuốc có điểm hứng thú. Liền hướng đường tranh hỏi cụ thể tình huống. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói cho hắn. Đây là nàng 10 tuổi sinh nhật năm ấy. Thư Mặc đưa cho nàng lễ vật. Được đến cái này đáp án Ngụy Diễn Chi có điểm tâm tắc. Bất quá hắn càng quan tâm vấn đề là đường tranh tuổi. Ở hắn xem ra, đường tranh chính là cái 8-9 tuổi đại hài tử. Trừ bỏ một thân bản lĩnh hơn người ở ngoài, lịch duyệt cùng làm người xử thế, cũng chỉ là 8-9 tuổi trình độ. Cho nên hắn không hoài nghi quá nàng tuổi cùng biểu hiện ra ngoài không nhất trí. Từ nàng tìm đồ vật khi mù quáng tính, có thể thấy được, kia đồ vật gửi thời gian. Ước chừng là có điểm xa Samani chính là, nàng nói đó là nàng 10 tuổi sinh nhật thời điểm đưa. Như vậy, A Tranh, người bao lớn rồi, Ngụy Diễn Chi trực tiếp hỏi ra nhất quan tâm vấn đề. Đường Tranh có điểm nghi hoặc, không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là trả lời. Qua tháng riêng liền 13, Ngụy Diễn Chi lần đầu tiên cảm thấy có chút vô ngữ. 8-9 tuổi cùng 13, kém 3-4 năm Ani hắn cũng từ sở thích luyến đồng biến thành hơi chút bình thường điểm. Vẫn là sở thích luyến đồng. Người đầu, Đường Tranh thuận miệng hỏi lại một chút. Ngoặc kép, Ngụy Diễn Chi lần thứ hai tâm tắc. Mặc danh có điểm không nghĩ nói. Nhưng nhìn Đường Tranh chớp mắt to. Lại sinh ra điểm không đành lòng tới. Vì thế nói. Qua năm 27, Nga, Đường Tranh gật gật đầu. Sau đó theo bản năng tính một chút. Nói tiếp, kia so với ta lớn 14 tuổi đâu. Ngụy Diễn Chi đầu gối lại trúng một mũi tên. Vì thế tuổi vấn đề như vậy bóc quá. Hơn nữa từ nay về sau. Ngụy Diễn Chi rốt cuộc không cùng Đường Tranh nói đến quá cái này đề tài. Ngẫu nhiên sẽ có không có mắt người nhắc tới cái này đề tài. Kết cục cũng là thảm thảm Ani. Đây là ở tiếp cận G tỉnh cùng H tỉnh chỗ giao giới một cái thôn nhỏ. Vị trí không tính hẻo lánh. Đi lên một đoạn đường là có thể nhìn đến quốc lộ. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh tiếp theo cái mục đích địa. Từ nơi này đi đường trình gần nhất. Hơn nữa xe cẩu phương tiện. Vì thế liền định ra con đường này. Chỉ là ở đem xe khai thượng con đường này phía trước. Bọn họ không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa gặp được người quen. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng người quen, mà là gặp qua vài lần người. Ở mặt thế thiên tai buông xuống lúc sau, khắp nơi là tang thi cùng biến dị thú. Ở qua hơn 2 tháng lúc sau hiện giờ, một ít địa phương thậm chí xuất hiện thực vật biến dị. Dưới tình huống như thế, đừng nói là thân nhân, liền tính là cùng nhau sóng vai chiến đấu đồng bọn, đều không thể khẳng định ngày mai còn có thể tồn tại gặp mặt. Huống chi đang đào vong trên đường gặp được người đâu. Gặp được một lần không có gì. Mênh mang biển người chung. Chúng ta mỗi ngày đều ở hội ngộ thấy xa lạ người. Đồng dạng cũng ở bị gặp được. Nhưng nếu là có thể gặp được lần thứ hai, liền không thể không nói là có điểm duyên phận. Đương nhiên, cũng có khả năng là nghiệt duyên. Nhưng nếu là gặp được 3 lần, thậm chí càng nhiều đâu. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh ở An Nam trạm xăng dầu ngoại lần đầu tiên gặp được Tạ Như Vân. Lúc sau cố tự chạy trốn ai đi đường nấy. Ở tới Phong Châu lúc sau không lâu, dưới mặt đất siêu thị lại gặp được một lần. Bất quá là Đường Tranh đơn phương nhìn thấy Tạ Như Vân. Đối phương cùng với Ngụy Diễn Chi đô không biết. Lần thứ 3 gặp mặt, còn lại là ở Phong Châu vùng ngoại ô vứt đi nhiều năm quốc lộ thượng. Nàng đi theo Đồng Dạng có thể xưng được với là người quen Chu Bác Lâm cùng với Lương Tư Kỳ cùng nhau xuất hiện. Cuối cùng kia hai người đã chết, mà nàng còn sống. Hiện giờ lần này là Đường Tranh bọn họ lần thứ tư gặp được Tạ Như Vân. Ngụy Diễn Chi đem xe ngừng ở ngã rẽ bên cạnh trong rừng cây. Nương xum xuê rừng cây che đậy thân xe. Bởi vì bọn họ muốn đi địa phương có chút xa. Vạn nhất ở bọn họ còn không có trở về thời điểm. Xe bị nào đó qua đường người thuận tay khai đi rồi. Vậy có điểm khó làm. Rốt cuộc đây là cái trước không có thôn sau không có tiệm phá địa phương. Hắn mang theo Đường Tranh đi bộ hướng thôn nơi địa phương đi đến. Mới đi rồi giống nhau. Liền nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Hắn nguyên bản là không tính toán để ý tới. Nhưng lại nghe tới rồi một cái từ ngữ mấu chốt. Lương Tư Kỳ, ta đời trước thật vất vả dãy giụa cầu sinh đến cuối cùng. Lại bị ngươi dễ dàng hại tánh mạng. Hiện giờ ta đã trở về. Sắp sửa trăm ngàn lần hướng ngươi đòi lại tới. Ngươi cho rằng đã chết là có thể giải thoát sao? Tưởng bở, đời trước, từ nói chuyện người ngữ khí phán đoán. Này rõ ràng không phải một cái hình dung từ, mà là sự thật. Ngụy Diễn Chi tới hứng thú. Làm Đường Tranh mang theo hắn lặng lẽ tiếp cận nói chuyện người nơi địa phương. Đường Tranh gật gật đầu. Mang theo hắn nhảy lên bên cạnh trên cây. Từ phía trên tiếp cận. Chờ đến gần rồi, bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai vẫn là cái gặp qua vài lần người quen. Tạ Như Vân. Bất quá chỗ đó đều không phải là chỉ có nàng một người. Còn có một người. Hoặc là nói càng có thể là một khối thi thể. Một khối có thể chính mình di động thi thể. Sở dĩ không đem này xưng là tang thi. Là bởi vì trên người nàng lỏa lộ bên ngoài làn da cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu như không phải nàng tùy ý Tạ Như Vân tra tấn mà không kêu to đánh trả nói. Thực dễ dàng sẽ bị ngộ nhận vì là người sống. Bởi vì sở trạm phương vị vấn đề. Bọn họ cũng không có trước tiên nhìn đến người nọ diện mạo. Chỉ là mơ hồ cảm thấy bóng dáng có chút quen mắt. Sau lại người nọ bị Tạ Như Vân đẩy ngã trên mặt đất. Bọn họ mới nhìn đến nàng dung mạo. Đến, lại là một cái người quen. Ở Phong Châu vùng ngoại ô, Đường Tranh cùng Chu Bác Lâm 1v1 một mình đấu thời điểm. Mưu toan gian lận trộm thêm huyết không thành. Nghẹn khuất chết ở Ngụy Diễn Chi cái này cộng bún sức chiến đấu bằng 5 trong tay Lương Tư Kỳ. Từ Tạ Như Vân phía trước nói có thể đến ra. Này hai người đời trước có không đội trời chung thù hận. Nhưng mà chết thảm Tạ Như Vân trọng sinh trở về. Kết cục trọng viết, lúc này đây chết người biến thành Lương Tư Kỳ. Bất quá, Tạ Như Vân cũng không cảm thấy hả giận. Ở Lương Tư Kỳ sau khi chết. Thế nhưng đem nàng thi thể mang đi, cũng không biết dùng cái gì biện pháp bảo tồn xuống dưới. Biến thành hiện giờ bộ dáng này, Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh ở trên cây nhìn Tạ Như Vân dùng dao nhỏ từ cái trán bắt đầu. Một chút hoa khai Lương Tư Kỳ gương mặt, này tinh mịn trình độ, phảng phất làm báo biểu lúc nào cũng ô vuông giống nhau. Dù sao giao nhau, thả đao đao thấy cốt, Đường Tranh tuy rằng giết người như ma, nhưng trước nay đều là một kích bị mất mạng, rất ít sẽ có kéo dài. Càng sẽ không trước mắt tiêu sau khi chết lại lăn lộn đối phương thi thể. Hiện giờ nhìn thấy Tạ Như Vân làm. Thật cũng không phải cảm thấy huyết tinh. Chính là có điểm không tán đồng. Tú khí lông mày liền hơi hơi nhăn lại. Ngụy Diễn Chi Đồng Dạng cũng không phải cái gì người tốt. Tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân. Rất ít tự mình động thủ. Nhưng này không đại biểu không có nhân hắn mà chết người. Hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá hắn Đồng Dạng chướng mắt Tạ Như Vân làm. Tuy rằng đối phương khả năng cảm thấy một hai phải làm như vậy mới cảm thấy hả giận. Nhưng ở hắn xem ra, không khỏi quá huyết tinh cùng thô bỉ. Không có một chút mỹ cảm ơn y cứ việc ở đây hai người đều chướng mắt Tạ Như Vân làm. Nhưng là không thể không cảm thán một câu. Bao lớn thù, kinh này một chuyện, Ngụy Diễn Chi cũng coi như là biết rõ ràng hắn đệ nhất nhìn thấy Tạ Như Vân bắt đầu. Liền cảm thấy nàng cả người để lộ ra có một loại không khỏe cảm giác là vì cái gì? Trọng sinh. Cái này trước nay chỉ biết xuất hiện ở YY tiểu thuyết trung từ. Thế nhưng thật sự ở trong hiện thực đã xảy ra. Bất quá hiện giờ nghĩ đến. Tựa hồ cũng thực bình thường. Rốt cuộc mặt thế buông xuống. Tang thi cùng biến dị động vật tồn tại. Dị năng xuất hiện. Nào một kiện lại là lẽ thường bên trong sự đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua một chút mã tốt. Nhưng là con mẹ nó võng lại trừ QAQ sau đó hỏi lại một câu. Nhắn lại đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu. 14 tuổi hung tàn tuổi kém. Ngụy công tử có tâm tắc các ngươi tạo sao? Chương sau tiếp tục phát hộp cơm tương đương. Mũ gạch dưới mũ, tương đương đại khái 12 giữa tháng tuần khai khoa học viễn tưởng xuyên thư Tân Hố. Xuyên thư, ngân hà kỷ nguyên, có hứng thú tiểu bảo bối có thể trước thu một chút. Moa moa bằng V bằng liên tiếp. Hết chương.